Quan Môn, chương 679, tình thế tốt, góc truyện audio.com, Hồ Phó tỉnh trưởng đem tư liệu ném sang một bên, vẫn là bắt lấy điểm này không tha. Cảnh sát khả dĩ có thể nổ súng, ngươi là bí thư kỳ ủy thì nổ súng làm gì? Đây không phải là bắn thỏ, mà là bắn người. Coi như việc ngươi nổ súng là hợp tình, nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, dù sao chuyện này ngươi cũng phải thừa nhận chứ. Hồ Phó tỉnh trưởng phải kiên trì nguyên tắc, nhận định là Diệp Khai không có quyền lực được sử dụng súng, chuyện này là không cách nào tránh được đi. Mặc dù trong chuyện này quả thật có chút ít nội tình, nhưng mà nguyên tắc chính là nguyên tắc. Coi như là không thể đem Diệp Khai kéo xuống, nhưng cho hắn thêm một chút rắc rối cũng là tốt đấy. Hồ Phó tỉnh trưởng tính toán một cái, như thế nào cũng phải cho hắn một lỗi nặng ở trong đảng chứ. Nếu là trên người Diệp Khai có một lỗi nặng như vậy, chỉ sợ là khả năng đạt được cất nhắc cũng là rất nhỏ rồi, như vậy hắn đối với tỉnh Hà Đông tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ hạ thấp đến một mức có thể tiếp nhận được. Ý của Hồ Phó tỉnh trưởng, nói là ta không có quyền lợi dùng súng. Diệp Khai hỏi, đúng, ngươi không có quyền dùng súng, càng không có quyền nổ súng. Hồ Phó tỉnh trưởng gật đầu tỏ vẻ nói, nếu hai hạng quyền lợi này của ta đều có thì sao? Diệp Khai hỏi ngược lại, điều này sao có thể? Hồ Phó tỉnh trưởng hoàn toàn không tin lắc đầu nói, coi như ngươi thông qua con đường khác lấy được chứng nhân có thể có súng, nhưng không có nghĩa ngươi có quyền lợi nổ súng. Diệp Khai cười cười, sau đó từ trong túi sách của mình lấy ra một cuốn sách nhỏ, ném tới mặt bàn. Hồ Phó tỉnh trưởng không rõ ràng cho lắm, chỉ là nhìn vào quyển sách nhỏ kia một chút, phía trên là màu đen, nhưng là ấn có quốc huy màu vàng, thoạt nhìn hẳn là một kiện phong bì được chứng nhận. Hắn từ trên bàn lấy quyển sách nhỏ kia, mở ra xem xét, lập tức liền ngây ngần cả người. Thứ này cùng loại với chứng nhận sĩ quan, trên đó có ảnh chụp, có con dấu, ảnh chụp chính là ảnh của Diệp Khai, nhưng mà nhìn xem trang phục trong ảnh tương đối chính thức, màu sắc rất rực rỡ, đó chính là Diệp Khai một thân mặc quân trang, trên bờ vai có một viên sao kim lấp lánh, lại là cấp bậc thiếu tướng. Xem xuống chút nữa, liền thấy được bên trong viết tính danh của Diệp Khai, thời điểm sinh ra, ngành tương ứng, trong đó có điền vào mấy chữ thiếu tướng phó cục trưởng trung cục cảnh sát, xác thực khiến Hồ Phó tỉnh trưởng càng thêm hoảng sợ. Xa hơn xem tiếp người ký phát lại khiến cho hắn giật mình, là thủ trưởng số 1 đồng chí Giang Thành. Chuyện này điều này sao có thể? Hồ Phó tỉnh trưởng như thế nào cũng không tin, thứ này lại là thật sự. Người bình thường sẽ không biết đến cái này, bất quá ngươi có thể hướng tổng tham hoặc là chủ nhiệm xử lý chứng thực rõ ràng. Diệp Khai liếc nhìn Hồ Phó tỉnh trưởng, chậm rãi nói ra. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có năng lực cầm súng và nổ súng rồi đó nha. Hồ Phó tỉnh trưởng nhìn vào phía trên quyển sách nhỏ có ghi chú ý hạng mục công việc, trong đầu có chút cảm giác mê man. Tiểu tử này, thật sự là tốt số A. Ở trong hội trường lớn, Mộc Uyển liên tục tuôn ra mấy cái tin tức tốt, có đơn đặt hàng của căn cứ Hoa Đông Thần Vận, cũng có phương diện chính phủ của thành phố đối với xưởng thép có chính sách trợ giúp. Trong hội trường lớn thỉnh thoảng lại bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, điều này làm cho chủ tịch công. Góc truyện audio.com, hội kỳ Thành Vân nhìn thấp không khỏi có chút thần sắc kích động, tựa hồ như mấy năm qua, đều chưa có cảnh tượng náo nhiệt như vậy rồi. Ở 10 năm trước, lúc đó xưởng thép thành phố rất náo nhiệt đấy, với tư cách là xí nghiệp lớn số 1 số 2 trong tất cả thành phố, hoạt động vui chơi giải trí của xưởng thép vô cùng phong phú, đám công nhân viên chức nghiệp dư bọn họ có sinh hoạt phong phú, ở hội trường lớn thường xuyên có các loại tiết mục tự phát, lúc ấy những người lãnh đạo trong thành phố, thậm chí là lãnh đạo trong tỉnh, đều là khách quen của nơi này. Chẳng bao lâu sau, kinh doanh của xưởng thép thành phố bắt đầu xuất hiện sự xuống dốc, tuy không đến mức phá sản, nhưng mà phương diện kinh doanh thì liên tục khó khăn, tự nhiên mọi người cũng không có tâm tư đi làm hoạt động vui chơi gì, hội trường lớn cũng liền vắng lặng xuống. Từ tình huống hôm nay trong hội trường đến xem, đài chủ tịch đã thời gian dài không có người sử dụng, tuy thượng tầng muốn khẩn cấp thu thập một phen, nhưng mà trong nhà đầy mạng nhện, hồng kỳ có chút cũ kỹ, còn có cái bàn cũng rất cũ rồi, chuyện này nói rõ một điểm, đó là thời kỳ mạnh mẽ to lớn nhất của xưởng thép thành phố, đã không còn tồn tại. Cũng may, mặc dù hôm nay thiếu chút nữa đã có đại sự xảy ra, nhưng mà sự tình chuyển biến cũng rất kinh người. Một súng của Diệp Khai như thạch phá thiên kinh, lại giúp cho xưởng thép thành phố đánh ra một cục diện mới. Kỳ Thành Vân rất rõ ràng, một khi đơn đặt hàng của căn cứ Hoa Đông Thần Vận được chứng thực xuống, cái này sẽ khiến cho nhà máy trong một năm công tác sẽ vô cùng bận rộn, lợi nhuận đã có đảm bảo, tâm tính của đám công nhân bọn họ tự nhiên cũng sẽ ổn định lại. Mà đã có một khoản đơn đặt hàng khổng lồ về sau, hạng mục mới khai phát của nhà xưởng cũng sẽ có tài chính để bảo đảm. nhà xưởng loại vật này cũng là chú ý đến số phận đấy, một khi suy bại rồi, như vậy ở khắp nơi ngươi đều khó xử, nhưng nếu ngươi bộc phát ra phát triển mạnh, như vậy thì vô luận là phương diện ngân hàng, hay là đơn vị nghiệp vụ, đều đối với ngươi coi trọng một chút, khắp nơi đều sẽ bật đèn xanh. Có thể tưởng tượng được một đoạn cuộc sống sau này, xưởng thép thành phố sẽ một lần nữa có sinh cơ, đân dần đi đến bậc thang mới. Mặc dù Lão Kỳ là chủ tịch công hội, nhưng mà ở xưởng thép thành phố dừng lại cũng đã lâu, tự nhiên có một đôi tuệ nhãn thấy rõ tình thế, chỉ cần gắng gượng vượt qua một đoạn thời gian gian nan nhất này, vậy thì xưởng thép sẽ thoát thai hoán cốt biến rồi hoàn toàn mới, phồn vinh và mạnh mẽ hơn. Mà lần này, những thứ này đều được Diệp Khai một phát ban tặng cho, nếu không phải như thế, chính quyền thành phố làm sao có thể đối với xưởng thép đầu nhập nhiều tài nguyên vào như vậy. Đối với xưởng thép thành phố tiến hành xem xét nhiều như vậy. Nhìn xem đám người dưới đài chủ tịch đang hoan hô, trong lòng Lão Kỳ cũng không tránh khỏi có chút mênh mông, giống như là về tới lúc chính mình còn trẻ, khi đó tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, tập trung tinh thần nghĩ đến thực hiện 4 cái hiện đại hóa, tính toán ra chuyện này cũng đã được 10 năm rồi. Thời gian thấm thoát hơn 10 năm trôi qua, mang đến cho cái thế giới này biến hóa cũng quá lớn, mà diện mạo của xưởng thép thành phố cũng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, công ăn việc làm ổn định trước kia, hôm nay đã bị đánh vỡ, muốn thích ứng thời. Góc chuyện audio.com, đại mới này, thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà bất kể như thế nào, chỉ cần bảo vệ nhà máy, mọi người cũng có một công việc lao động chân tay tương đối ổn định. Dù sao, ngoại trừ luyện thép, bọn hắn còn có thể làm được chuyện gì nữa. Nếu như mọi chuyện đều phải bắt đầu học tập lại từ đầu mà nói, đám công nhân đã đến trung niên của xưởng thép bọn họ thật sự là không chiếm được bất kỳ ưu thế gì. Lúc Lão Kỳ đang ngây người, một tiểu tử ở phía sau màn sân khấu, liền hướng hắn ngoắc tay lại bảo. Hả, Lão Kỳ vừa nhìn, là một thiếu niên bên phía phụ trách công hội, vì vậy liền lén lút đi tới. Có chuyện gì vậy, Kỳ chủ tịch Diệp Bí Thư nói, Hồ Phó tỉnh trưởng sẽ nói mấy câu, nên để cho ngài thông chi cho mọi người ở dưới biết. Tiểu tử nhỏ giọng nói ra. Hả, đã biết, Lão Kỳ nhẹ gật đầu, lấy lại tinh thần. Đối với vị đột nhiên chạy tới là Hồ Phó tỉnh trưởng này, trong lòng Lão Kỳ vẫn có chút lo lắng, dù sao hắn vừa đến nơi thì rất là hùng hổ, tựa hồ muốn tìm Diệp Khai phiền toái, mặc dù hai người lén đi nói chuyện nhưng cũng không biết tiến triển như thế nào. Lúc này cũng không biết Hồ Phó tỉnh trưởng sẽ ở trên đại hội nói chuyện gì, chuyện này làm cho người ta tương đối lo lắng. Bất quá Lão Kỳ cũng biết rõ, loại chuyện này mình cũng không quyết định được, cũng chỉ có thể làm theo quy củ thông báo cho mọi người. Vì vậy hắn liền đi tới cùng Mộc Uyển nói lại một lần. Sau khi Mộc Uyển nghe xong tin tức này cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị Hồ Phó tỉnh trưởng này lại muốn kiên trì lộ diện trước mặt mọi người, bất quá nàng nghĩ nếu là Diệp Khai truyền đạt ý kiến này, như vậy hắn đã nói chuyện tốt rồi, không đến mức ra đường rẽ gì. Trước tiên mọi người yên tĩnh một chút, Mộc Uyển cắt ngang niềm vui sướng của đám người, trịnh trọng tỏ vẻ nói. Chủ quản công nghiệp Hồ Phó tỉnh trưởng đi tới hội trường, mọi người chúng ta vỗ tay hoan nghênh ông ấy đưa chỉ thị cho chúng ta. Đám công nhân nghe xong, lập tức cũng bắt đầu vỗ tay. Đối với vị Hồ Phó tỉnh trưởng này, ngược lại mọi người cũng không xa lạ gì, hoạt động trọng đại hàng năm của xưởng thép thành phố, luôn sẽ phát ra giấy mời hắn tới đấy, đương nhiên, người ta có tới hay không, vậy là hai chuyện khác nhau rồi. Ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hồ Phó tỉnh trưởng ngẩng đầu mà bước khí vũ hiên ngang đi ra, một bên đi tới, một bên hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Mặt Diệp Khai mỉm cười, theo sát phía sau, nhìn thấy hai người một đoàn hòa khí, vui vẻ hòa thuận. Chờ đến sau khi hai người ngồi xuống, Hồ Phó tỉnh trưởng và Mộc Uyển bên cạnh trao đổi với Thạch Khang hai câu, rồi mới đi tới microphone, lớn tiếng nói. Các đồng chí, ta đại biểu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, đối với mọi người chân thành chào hỏi. Phía dưới lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì vừa rồi Mộc Uyển mang đến tin tức tốt cho nên oán khí trong nội tâm của mọi người đều tiêu tan, còn dư lại đều là đối với tương lai tuyệt đẹp hướng tới, đối với đơn đặt hàng 600 triệu kia chờ đợi, lúc này nhìn xem mặt mũi bất phàm của Hồ Phó tỉnh trưởng tỏa ra hào cảm. Các đồng chí, Ủy ban Nhân dân tỉnh một mực vô cùng chú ý đến sự phát triển của xưởng thép thành phố, chúng tôi cũng không quên mất mọi người. Hồ Phó tỉnh trưởng trời sinh chính là nhân tài diễn thuyết, mỗi một chữ đều. Góc chuyện audio.com, rất có sức cuốn hút, bao hàm thâm tình, thanh âm vô cùng có tính đại biểu. Lúc này đây, sau khi chuyện tình phát sinh, ta rất đau lòng. Cũng may đám cán bộ của chính quyền thành phố Long Thành công tác đắc lực, xử trí thỏa đáng, rốt cuộc giải quyết chuyện này thích đáng, ta rất là vui mừng. Ở đây, ta ngoài chuyện muốn hướng mọi người tỏ vẻ chúc mừng mọi người có được đơn đặt hàng 600 triệu, đồng thời cũng muốn đối với mọi người đưa ra một ít kỳ vọng, ta kỳ vọng mọi người. Hồ Phó Tỉnh trưởng nói chuyện khí thế bất phàm, miệng lưỡi lưu loát, căn bản cũng không cần dùng bản thảo để nói, chỉ là một lần ngẫu hứng lên tiếng, khiến cho mọi người không ngưỡng mà vỗ tay nhiệt liệt, không khí hiện trường được bao trùm lên vô cùng hài hòa. Bên phía công hội của xưởng thép thành phố cũng không làm mất cơ hội phái chuyên gia tới quay phim, những tài liệu và tư liệu hình ảnh này tương lai là muốn bảo tồn thích đáng đấy, dù sao hôm nay xem như là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của xưởng thép thành phố, rất có ý nghĩa lịch sử. Mộc Uyển ngồi ở một bên, tâm tư có chút phiêu hốt, thỉnh thoảng lại nghiêng mắt liếc nhìn Diệp Khai, hiển nhiên là đang suy đoán vừa rồi hắn có giao dịch gì với Hồ Phó Tỉnh trưởng. Cho đến bây giờ Hồ Phó Tỉnh trưởng cũng không đề cập đến một chữ về chuyện đấu súng, Diệp Khai nhất định là đã thuyết phục được Hồ Phó Tỉnh trưởng, bằng không mà nói, làm sao lúc này vị đại nhân vật này lại tâm bình khí hòa, mặt mày hồng hào như vậy, nếu như dựa theo tình huống trong phòng họp nhỏ lúc trước, lúc này Hồ Phó Tỉnh trưởng đột nhiên mà đến, nên là dùng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc đối với Diệp Khai để phê bình giáo dục. Không chừng, còn phải khiến Diệp Khai trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Thái độ Diệp Khai rất đoan chính, mỉm cười ngồi ở chỗ kia, gương mặt hơi khẽ nâng lên một ít, cái cằm hơi cao một chút, tựa hồ là đang cẩn thận lắng nghe Hồ Phó Tỉnh trưởng nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn nhẹ nhàng vỗ tay tỏ vẻ đồng ý. Mộc Uyển nhìn biểu hiện của Diệp Khai, trong nội tâm nổi lên một loại ý niệm cổ quái, tiểu tử này giả bộ thật tốt a, một chút biểu lộ không tự nhiên cũng không có, từ cái dạng này của hắn, muốn không tiến bộ cũng khó khăn, chứ đừng nói chi Diệp gia sau lưng hắn có tài nguyên hùng hậu, có thể cũng cấp cho hắn rất nhiều trợ giúp. Thoạt nhìn có người, trời sinh chính là để làm quan mà. Chỉ là trong lòng Mộc Uyển cũng có một ít hiếu kỳ, là Diệp Khai như thế nào thuyết phục được Hồ Phó Tỉnh trưởng vậy? Nếu như chỉ là lấy sự thật để giảng đạo lý mà nói, chưa hẳn đã có thể khiến cho vị quan to cấp phó tỉnh bộ này hài lòng, nhưng mà Mộc Uyển tuy có hoài nghi, lại thực sự đoán không ra trong hồ lô của Diệp Khai, đến tột cùng là chứa cái gì? Hết thảy tất cả những chuyện này, thoạt nhìn đều phải đợi sau khi tan họp, chậm rãi hướng Diệp Khai cẩn thận hỏi thăm. Quy mô của xưởng thép thành phố phát triển cho đến bây giờ đều không dễ a. Các đồng chí nhất định phải quý trọng bội phần. Lúc này Hồ Phó Tỉnh trưởng vẫn là nói chuyện tình cảm, hắn bao hàm thâm tình nói ra. Hôm nay cải cách xí nghiệp nhà nước phi thường gian nan, có rất nhiều xí nghiệp cuối cùng không thể không đối mặt với cục diện phá sản. Xưởng thép thành phố của chúng ta đã có một cái bắt đầu tốt, mọi người muốn đồng tâm đồng đức đem công tác làm tốt, hy vọng lần tiếp theo ta đến. Gocchuyenaudio.com Nơi này, chờ đợi ta chính là tiệc ăn mừng của mọi người. Mọi người lại tiếp tục một hồi vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng hoan hô vang lên, còn có người không biết từ nơi nào mang đến một cái trống lớn, bắt đầu gõ đông đông đông. Hồ Phó Tỉnh trưởng đối với chuyện này không hề ngăn cản, cười cười nhìn xem mọi người, liên tiếp phất tay, hiển nhiên phi thường hài lòng. Cách chương.